Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, kết thúc. Cun Lơ tử vong về sau, Mục Dương tại trong vũ trụ dừng lại thời gian rất lâu. Lúc này mới huy động cánh tay đem Excel Uôn Thông Đạo đóng cửa. Đầu kia dài đến hơn 10.000 cây số cái khe to lớn dần dần khép kín. Đỏ thắm độc ác nhan sắc cũng lần nữa ẩn tàng đến không gian phía sau. Trên thực tế ngay tại vừa rồi cái kia một lát sau bên trong, thứ bảy vũ trụ đã đối với Excel Uôn tạo thành rất lớn áp bách. Dù sao Mục Dương hành vi tương đương với tổn thương thứ bảy vũ trụ bản thân, thực lực là tuyệt đối sẽ không bị thứ bảy vũ trụ cho phép. Nếu như không phải Whis thao túng tránh đi đại bộ phận quy tắc, Excel Uôn lực lượng căn bản là không có cách thuận lợi hạ xuống tới. Cun Lơ rốt cuộc chết rồi. Phảng phất trong trò chơi đánh ngã một cái đẳng cấp cao thủ quan boss. Phần này cảm giác thành tựu cùng sau chiến tranh trống rỗng, nhất thời làm hắn hơi xúc động. Hắn vừa rồi dùng xóa bỏ, hủy diệt Cun Lơ nhục thể. Đối với phàm nhân mà nói, nhục thể hủy diệt thì tương đương với tử vong. Trên chiến trường thế cục có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Bất kỳ cái gì nhân tố đều có thể dẫn đến kết quả không đồng dạng. Cun Lơ thực lực bản thân ở xa Mục Dương phía trên. Nếu không phải Mục Dương cùng Melicia người mang đặc thù lực lượng, đồng thời có tiên đậu khôi phục thể lực, khả năng kết quả là không phải như vậy. Nói cho cùng Cun Lơ vẫn là đánh một hồi không có chuẩn bị trận chiến. Bên kia, Melicia khi nhìn đến Mục Dương tiêu diệt Cun Lơ đằng sau, rốt cuộc thở dài một hơi, kịch liệt cảm giác mệt mỏi dâng lên. Nàng cũng không còn cách nào bảo trì Melicia trạng thái. Tại chói mắt ánh sáng bên trong biến thành Meria cùng Meli hai người. Biến trở về Meria cùng Meli về sau, sắc mặt hai người trắng bệch, bụng lộc cộc kêu lên, vội vàng từ Mục Dương nơi đó lấy ra chi óp mai trái cây cắn. Tiêu hao đại lượng tinh thần lực các nàng, cần dùng chi óp mai trái cây bổ sung nguyên khí. Ăn từ, hiện tại không vội, nhìn xem Meria các nàng miệng lớn cắn dáng vẻ. Mục Dương vỗ xuống bờ vai của các nàng, đói bụng lên tư vị ngươi không biết. Ăn tiên đậu không có cảm giác, vẫn là chi óp mai trái cây ăn ngon, hương vị tốt. Meria cười hắc hắc dưới, hóa ra các nàng là chạy chi óp mai trái cây hương vị đi. Mục Dương không khỏi lật một chút mắt liếc xéo, cũng may hắn Excel Uôn bên trong, Gaia thở hồn hền khai khẩn lấy mới đất đai. Chính cần cù tiến hành lấy chi óp mai trồng. Không phải vậy chỉ dựa vào từ Winster hành tinh đạt được chi óp mai trái cây. Thật không đủ Meria cùng Meli hai cái tham ăn quỷ ăn. Bất quá nhiều ăn chút cũng tốt. Dưỡng tốt thân thể, về sau cũng rất nuôi. Cun Lơ quân đoàn những người kia làm sao bây giờ? Meli miệng nhỏ nuốt xuống thịt quả. Đôi mắt liếc mắt chỗ xa xa nổi lơ lửng mấy chiếc mâm tròn phi thuyền. Ngoại trừ tại Vegeta tinh phía trên bị Cun Lơ lừa giết rơi đặc chiến đội ngũ, còn có một chút phụ trách điều khiển phi thuyền người ngoài hành tinh. Bởi vì tiếp vào Cun Lơ chỉ lệnh sớm cách xa Vegeta tinh, cho nên không có tại Vegeta tinh bạo tạc bên trong mất mạng. Mục Dương cười lạnh nói, nếu là Cun Lơ thuộc hạ, đương nhiên là đưa bọn hắn đi cùng Cun Lơ tụ hợp. Các ngươi ở chỗ này từ từ ăn, ta đi trước diệt bọn hắn. Nói xong, Mục Dương thân ảnh lưu động một cái, một đạo ánh sáng lấp lánh xuyên thấu mà qua, không gian nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Mục Dương thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chỗ xa xa, mấy chiếc hình mâm tròn phi thuyền dừng sát ở hành tinh hệ bên ngoài. Phi thuyền dò xét hệ thống đã bắt giữ không đến Cun Lơ năng lượng phản ứng. Cái này dậy trong phi thuyền người ngoài hành tinh nhóm bối rối lên. bình tĩnh lại vừa cẩn thận tìm tòi lượt Vegeta tinh lúc đầu phương vị. Thế nhưng là cooler năng lượng thật biến mất. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn ngơ ngác nhìn. Trong phi thuyền trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Cooler đại vương chết rồi, làm sao bây giờ? Có muốn hay không mau chóng rời đi? Nếu là lúc trước cái kia hai cái cùng cooler đại vương chiến đấu người đuổi theo sẽ chế. Đi mau, đi mau, phiến tinh vực này rất nguy hiểm. Từng tiếng kinh hoàng hò hét vang lên, kinh khủng cảm xúc lập tức lan tràn ra. Trong phi thuyền tất cả người ngoài hành tinh đều hoảng hồn. Nhìn về phía nơi xa tung bay đầy hài cốt mảnh vỡ tinh không. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, phi thuyền động cơ chuyển động, mâm tròn phi thuyền trải qua dừng lại trong giây lát, lại lần nữa tạo thành biên đổi, gia tốc lái rời Vegeta tinh khu vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tóc đen thanh niên nghênh ngang xuất hiện đến phi thuyền phía trước. Chỉ thấy bàn tay kích thích không gian, toàn bộ tinh vực biến thành chẳng khác nào dòng nước tràn ngập ngưng trệ. Phi thuyền giống như bị giam cầm lại đồng dạng không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Tại sao còn chưa đi? Bên trong người ngoài hành tinh phá vỡ mắng to. Không động được, phi thuyền giống như bị thứ gì kéo lại. Điều khiển nhân viên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt cầu xin, tranh thủ thời gian kiểm tra. Không dùng, phi thuyền các hạng tham số đều biểu hiện bình thường. Là phía ngoài không gian phát sinh biến hóa. Điều khiển nhân viên nuốt một cái nước bọt, không dám tin tưởng nói ra. Xong đời, tình huống hiện tại thật giống như phi thuyền gặp lỗ đen. Lại thế nào lái rời? Không gian đều kéo lấy phi thuyền không cho nó rời khỏi. Mục Dương nhìn xem không ngừng ở trong không gian đảo quanh phi thuyền vũ trụ. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giống như dao găm đồng dạng sắc bén. Nhàm chán dãy rùa. Cùng một chỗ đến âm phủ cùng các ngươi đại vương làm bạn đi. Một tiếng ầm vang, không gian bắt đầu đổ sụp, màu đỏ sậm tĩnh mịch khe hở xuất hiện trong hư không. Mấy chiếc kia phi thuyền căn bản không có chống cự vết nứt không gian năng lực. Rất nhanh bị không gian phá toái chỗ cái kia lớn răng đồng dạng miệng to như chậu máu nuốt vào. Lập tức ép trở thành bột phấn. Đương nhiên, Mục Dương không có đưa chúng nó toàn bộ hủy diệt. Trong đó một chiếc xem ra giống như kỳ hạm mâm tròn phi thuyền bị hắn bỏ vào võ đạo tinh bên trên. Về sau có thể đưa cho April làm lễ vật. Dù sao cooler dưới trướng khoa học kỹ thuật đoàn đội vẫn còn có chút thực lực. Về phần người ở bên trong thành viên, tin tưởng tại cường quyền trước mặt, bọn hắn hiểu được lựa chọn ra sao. Làm xong, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, Mục Dương kiểm tra một chút chung quanh tinh không khí tức, xác định không có cái khác sinh mệnh phản ứng về sau, mới di động trong nháy mắt đi vào Meria cùng Meli bên người. Đến lúc này, ngoại trừ chú đóng ở Bắc Ngân Hà khu vực khác cooler thế lực bên ngoài, tất cả tiến vào Vegeta tinh phạm vi cooler quân đoàn thành viên toàn bộ tử vong. Excelsior. Mặc dù thông hướng ngoại giới cái khe to lớn đã biến mất, nhưng là Bardock cùng Asker trong đầu vẫn là quanh quẩn lấy màu máu kinh khủng vết nứt không gian. Bộ dáng, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, nếu là bị nó hút vào, không chết cũng phải tàn phế. Mục lão sư quả nhiên cường đại, cái kia cổ liền không gian đều vỡ vụn lực lượng, thực sự quá kinh khủng. Asker còn ở vào cực độ chấn kinh ở trong. Cooler cũng đã chết rồi. Bardock kích động nói, khẳng định chết rồi. Không nghĩ tới kế Frieza đằng sau. Ngay cả Cooler đều chết tại lão sư trong tay. Cooler sức chiến đấu thế nhưng là 470 triệu a. Đúng vậy a, 470 triệu. Asker trầm mặc, đã bị cái này cao đến dọa người sức chiến đấu rung động. Lập tức tự giễu cười một tiếng, ngày xưa chính mình thật sự là ngồi vào xem trời à. Bardock tâm tư không có phức tạp như vậy, trong lòng chỉ có người Saiyan thuần túy chiến đấu dục vọng. vừa nghĩ tới Mục lão sư thế mà liền cường đại như thế, Côn Lơ đều có thể đánh bại. Trong lòng liền sục sôi bành trướng, hận không thể chính mình cũng có thể gia nhập vào chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Chỉ bất quá hắn biết, loại trình độ kia chiến đấu không phải hắn có thể nhúng tay. Đừng nhìn chính mình hơn 100 vạn sức chiến đấu, giống như rất lợi hại dáng vẻ, đó là bởi vì không có đụng phải bá chủ cấp cao thủ. Thật muốn dám nhúng tay vào đi, nói không chừng vẻn vẹn vừa rồi chiến đấu gầy ra dư ba, là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không biết Vegeta tinh hiện tại thế nào. Asker bỗng nhiên phiền muộn chính gốc, Bardock một mặt trầm mặc. Chiến đấu mới vừa rồi kịch liệt như vậy, Vegeta tinh e sợ giữ nhiều lành ít. Được rồi, chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Vừa rồi giống như có một chiếc phi thuyền hạ xuống tới. Ngay lúc này, hư không bóp méo một cái, Mục Dương, Meria, Meli ba người giáng lâm đến võ đạo tinh bên trên. Bọn hắn xuất hiện tại Bardock trước mặt, trên thân tản ra như có như không uy áp. Mục lão sư, Meria, Meli, Bardock nhìn thấy bọn hắn sau nghênh đón tiếp lấy. A, vừa rồi cùng lão sư cùng một chỗ chiến đấu nữ tử đâu? Mục Dương hướng Meria các nàng xem liếc mắt. Vừa rồi người kia là Meria cùng Meli dung hợp ra chiến sĩ Melicia. Sau khi chiến đấu kết thúc liền tách ra. Bardock ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng. Mục lão sư thê tử thật sự là không tầm thường. Hai người thế mà còn có thể dung hợp thành một người, năng lực này thật là cổ quái. Bất quá Mục lão sư vốn cũng không phải là phàm nhân. Thê tử của hắn nhất định cũng có phi phàm chỗ là được. Bardock hướng tất cả mọi người giới thiệu Asker. Vị này là phụ thân của ta Asker. Tại rất nhiều năm trước rời khỏi Vegeta tinh, trước không lâu vừa vặn trở về. Ngươi tốt, Mục Dương khẽ gật đầu. Nhìn xem Asker, cái này người Saiyan lại là phụ thân của Bardock. Sức chiến đấu còn có thể. Asker biểu hiện được có chút câu nệ. Mục tiên sinh ngươi tốt. 24 năm trước cũng là ngươi đã cứu ta. Mục Dương lúc này quan sát tỉ mỉ Asker. Quả thật có chút nhìn quen mắt. Meria cùng Meli cũng nhìn xem Asker. Năm đó Mục Dương cứu vớt Asker cùng Bát Đa thời điểm. Kiếp trước của các nàng Me Xía liền lấy con rối hình thái giấu ở Mục Dương trong túi. Cho nên cũng đã gặp Asker. Nguyên lai là ngươi, nhìn qua già hơn rất nhiều. Asker rung phía dưới, không có cách nào cùng Mục tiên sinh so sánh. Phong thái vẫn như cũ có thể so với năm đó. Mục Dương dạng này thần tiên nhân vật, năm đó là bộ dáng gì? Hiện tại vẫn là cái gì bộ dáng? Liền thời gian đều không thể ở trên người hắn khắc họa cái gì? Thực sự quá mạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.